Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn biến hóa này, trong bọn họ không có ai có thể hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đều chết đi. Ngay tại mọi người đang còn tại nghi hoặc, bỗng dưng rùa gì tháp kia gầm gừ dựng lên, lập tức hai con đại xà bắt đầu từ đại tháp nhảy ra giữa không trung. Ngao, ngao. Mà ngay tại lúc mọi người còn không biết đã xảy ra sự tình gì, giữa không trung hai con đại xà cũng là rít gào hóa thành hai con ngũ trảo hỏa long chiều cao 500 thước. Quanh thân ngũ trảo hỏa long tràn ngập đại hỏa, hỏa diễm lúc này như địa ngục minh hỏa vậy. Sáu con thất sai ma thú thấy được hai hỏa long gầm gừ, toàn thân nhìn không được mềm nhũn, trong cơ thể máu nhất thời đọng lại, toàn thân xương cốt cùng nằm úp sấp xuống, loại hơi thở uy áp làm cho bọn chúng nhìn không được, đều cúi đầu triều bái. Ngũ trảo hỏa long hình tượng thật lớn đến từ Hoa Hạ thượng cổ thần thú Chi Vương, tại long uy trước mặt, đám ma thú này là thất sai ma thú căn bản là không có sức phản kháng, uy áp tới từ trong máu huyết cũng làm cho chúng nó không dám có chút phản kháng nào cả. Đây là cái gì? Nhìn giữa không trung có hai con hỏa long thật lớn, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngao, ngao! Hai con hỏa long ở giữa không trung gào thét xuống, nhất thời chính là đánh về phía dưới, toàn thân mang theo một mảnh hỏa diễm ngập trời, ở giữa không trung cũng tràn đầy tàn ảnh hỏa long, một ít hỏa diễm vụn vặt rơi xuống sơn mạch, lập tức bốc lên ngọn hỏa hừng hực, xích, không ít người chạy trốn không kịp, phải ngưng tụ toàn bộ đấu khí chống lại hỏa long công kích, nhưng giống như là trứng chim đụng vào tảng đá. Căn bản không có tác dụng gì, ở quanh thân hỏa long tràn ngập hỏa diễm ngập trời, cái gọi là đấu khí căn bản không đáng giá nhắc tới, khoảng cách chính là bị hỏa diễm trên người hỏa long đốt cháy sạch sẽ, tính cả thân hình bọn họ cũng là giống nhau, hết thảy đều bị đốt cháy sạch sẽ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cảm giác được hai hỏa long có lực lượng cường hãn, Quách Thiếu Ba sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bịch. Xích, một cái hỏa long từ giữa không trung nhằm về phía Quách Thiếu Ba lao đến, mang theo một mảnh hỏa diễm nóng cháy ở giữa không trung đánh tới. Đáng chết! Quách Thiếu Ba lớn tiếng thầm mắng một tiếng, lập tức đấu khí trên người cấp tốc run run, chung quanh không gian đều tràn ngập ở một mảnh đấu khí khủng bố, lập tức đấu khí vô cùng cường hãn ở trong tay Quách Thiếu Ba ngưng tụ một cái đấu khí khủng bố. Năng lượng lúc xoáy mà ngay cả không gian chung quanh đều bị chấn nát. Điều đó chứng tỏ Quách Thiếu Ba sử dụng thực lực mạnh nhất của mình. Lực lượng lúc xoáy cuồng bạo ở trong tay Quách Thiếu Ba chậm rãi nghênh hướng về phía hỏa diễm giữa không trung. Xích! Hỏa long cùng đấu khí cuồng bạo Quách Thiếu Ba dây dưa cùng nhau. Thực lực mười tinh đấu tông quả nhiên là bất phàm, có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa long hỏa diễm. Chính là lúc này chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, Quách Thiếu Ba ngưng tụ lốc xoáy cường hãn bị hỏa long hỏa diễm trực tiếp đốt cháy, lập tức lốc xoáy trung gian cuồng bạo phá hạp cốc ra, thanh âm vang lên đinh tai nhức óc. Bang bang! Toàn bộ khe sâu bị sụp đổ, chung quanh vô số tòa đại sơn bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến suy sụp. Lập tức đá vụn bùn đất còn có đại thụ đều vùi vào trong hạp cốc, toàn bộ khe sâu nháy mắt biến thành bình địa, thậm chí không ít người đã bị vùi vào trong đó. Ngao, ngao! Ngay tại khe sâu nổi, hai con hỏa long tựa hồ không có dừng tay, không ít người cấp tốc phá vỡ bùn đất lao ra khỏi khe sâu, nhưng là chờ đợi bọn họ cũng là một mảnh ngập trời hỏa diễm đem bọn họ thổi quét ở bên trong. A! Tên bát tinh đấu tông đại trưởng lão vừa mới lao ra khe sâu bị cuốn vào biển lửa, lập tức toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành tro tàn. Chết tiệt! Quách Thiếu Ba cũng không có bị vùi vào trong hạp cốc, vừa mới hỏa long hỏa diễm đánh tan công kích của hắn, đồng thời cũng đem hắn đánh bay ra, nhìn thấy người của mình trở tay không kịp mà toàn quân bị diệt, nhất thời liền cấp tốc chạy trốn, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Oành, oành, oành. Một tiếng vang thật lớn từ trong hạp cốc vang lên, lập tức sáu con thất sai ma thú từ trong hạp cốc lao ra, gặp phải chuyện này, 6 con thất sai ma thú đã bị dọa sợ hãi vô cùng rồi. Các ngươi cũng muốn chạy sao? Toàn bộ lưu lại cho ta. Ngay lúc này 6 con thất sai ma thú chuẩn bị chạy thoát, Hảo Thiên Tháp nhất thời chạy ra khỏi khe sâu, lập tức ở giữa không trung mở rộng. Sau con thất sai ma thú tốc độ gì thường rất nhanh, nhưng Hảo Thiên Tháp biến hóa càng thêm mau hơn. Nháy mắt đem mấy vạn thước không gian chung quanh toàn bộ bao vây ở bên trong, mặc kệ 6 con thất sai ma thú chạy trốn như thế nào đều bị Hảo Thiên Tháp gắt gao vây ở trong đó. Xích! Hảo Thiên Tháp thật lớn được Nhạc Thành khống chế tiêu hao chân khí rất nhiều, trong cơ thể hiện tại cũng cảm thấy hư thoát. Nếu không dựa vào một ngụm chân khí cuối cùng chống đỡ, hắn đã sớm ngã rồi. Thu! Nhạc Thành thủ ấm đánh ra, lập tức Hảo Thiên Tháp cấp tốc khôi phục bằng bàn tay nhỏ, đồng thời thân hình hai hỏa long thu lại, sau đó chui vào Hảo Thiên Tháp, mà thân ảnh Nhạc Thành cũng nhanh chóng theo Hảo Thiên Tháp nhảy ra. Xích một tiếng, giữa không trung năm hộp gấm rừng ở phía dưới Đỗ Nhuận Minh, lập tức thanh âm Nhạc Thành theo thân ảnh biến mất ở giữa không trung nói: "Nơi này có chút đan dược, ngươi cầm chạy đi thôi, cẩn thận Quách thiếu 3 ngày sau nhất định sẽ tìm tới ngươi." Nhìn trong tay năm hộp gấm, Đỗ Nhuận Minh mở ra, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong dĩ nhiên tất cả đều là bát phẩm đan dược. Đây là mình đang nằm mơ sao? Nhìn khe sâu thật lớn bị lấp đầy, còn có chung quanh mấy vạn thước đều là một đống hỗn độn, còn có đại hỏa ngập trời, Đỗ Nhuận Minh còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Tưởng gì đại tháp kia, cuồng bão hỏa long, tên Nhạc Thành này, bọn họ rốt cuộc là loại người nào? Một lát sau, thật lâu vẫn không thể phục hồi tinh thần lại, Đỗ Nhuận Minh thở dài một hơi, lập tức thân ảnh như điện biến mất ở tại không trung. Một ngày sau, một cái đơn giản sơn động mở ra, mà Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở trong sơn động chậm rãi điều tức. Doanh Thi ở cạnh khoanh chân ngồi bên người, lúc trước nàng ăn vào mấy khỏa đan dược điều tức, cho nên nhìn mặt của nàng tốt hơn một chút. Nhưng thương thế lại còn nghiêm trọng, không có một hai tháng căn bản là không thể khôi phục, lúc này còn muốn dựa vào Nhạc Thành hỗ trợ chữa thương mới được. Nhạc Thành toàn thân bao phủ một mảnh thanh mang chậm rãi điều tức, Hảo Thiên Tháp có hỏa linh châu tràn ngập linh khí tinh thuần chảy về phía đan điền, mơ hồ Nhạc Thành có cảm giác được trong máu chính mình đang hấp thu linh khí linh châu, cảm giác dễ chịu vô cùng. Hai ngày sau, sau khi chậm rãi điều tức, sắc mặt Nhạc Thành mới khôi phục một tia đỏ ửng, tựa hồ là khôi phục được một chút. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 252 Hoàng Long Thể Biến Hóa. Chương 252 Hoàng Long Thể Biến Hóa. Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí, sau đó thu hồi chân khí lại, chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn chăm chú về phía Doanh Thi. Nếu không có Doanh Thi, Nhạc Thành còn muốn tiếp tục điều tức thêm vài ngày nữa, nhưng do Nhạc Thành đang lo lắng cho thương thế trên người Doanh Thi, nên hắn mới tỉnh dậy. Nhìn Doanh Thi, Nhạc Thành hơi hơi vừa nhíu mày, cũng không biết là tốt là xấu, chỉ thấy Doanh Thi quanh thân lúc này bị một tầng hồng quang bao vây, tầng hồng mang này tựa hồ có chút dịu dị, tại tầng hồng mang Nhạc Thành tựa hồ có cảm giác rất là quen thuộc, ở tầng hồng mang bao vây trung quang Doanh Thi làm cho thương thế khôi phục so với Nhạc Thành dự tính còn nhanh hơn rất nhiều. Đối với thương thế của Doanh Thi mà nói, Nhạc Thành không khỏi cảm thấy tò mò. Cảm giác Nhạc Thành đã tỉnh, Doanh Thi cũng chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng so với hai ngày trước tốt hơn. Ngươi có cảm giác thế nào? Nhạc Thành nhìn Doanh Thi hỏi, xem khí sắc Doanh Thi hẳn là không có chuyện gì. Ta không sao, đáng tiếc kiện ma pháp hộ thân kia cũng bị hủy. Doanh Thi nói, ngươi thế nào, sao ngươi lại trốn tới đây? Ta không sao, vậy ngươi an tâm điều tức khôi phục thương thế đi, cừu hận của ngươi chờ thương thế của ta khỏi, sẽ đi báo thù cho ngươi. Nhạc Thành nói, Ngươi trốn được là tốt rồi, ngươi còn muốn trở về báo thù nữa sao? Ngươi không muốn sống nữa à? Doanh Thi sau khi nghe Nhạc Thành nói còn tính trở về báo thù, chính là bối rối nói: Yên tâm, ta đã có an bài, ngươi trước hết khôi phục thương thế đi. Nhạc Thành nói, lập tức lấy ra mấy khỏa đan dược khôi phục thương thế đưa cho Doanh Thi. Các ngươi hãy chờ đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Nhạc Thành lại khoanh chân ngồi xuống điều tức, chân khí vận chuyển, linh khí hỏa linh châu lại hóa thành linh khí tinh thuần chảy vào đan điền. Làm sao trong máu cũng hấp thu linh khí, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nhạc Thành nghi hoặc, trước hết thời điểm hắn bắt đầu trong máu còn hơi hấp thu linh khí linh châu, hiện tại trong máu hấp thu linh khí hỏa linh châu tựa hồ càng ngày càng nhiều hơn. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành chưa từng có gặp được qua loại hiện tượng này, hắn không thể không kiểm tra được hỏa linh thượng cổ bảo vật có thể bị chính mình chuyển hóa trở thành linh khí sau đó hấp thụ. Nhạc Thành cũng đã có chút kinh ngạc rồi, nhưng lúc này chính mình trong lúc vận khí mà trong máu còn bắt đầu hấp thu linh khí hỏa linh châu, Nhạc Thành cũng không biết điều này là tốt hay là xấu nữa đây. Nhạc Thành chậm rãi kiểm tra, một lát sau hắn phát hiện máu huyết của mình hấp thu linh khí hỏa linh châu, sau đó hóa thành một tia huyết khí tràn ngập ở tại toàn thân kinh mạch cùng gân cốt. Bên trong toàn thân gân cốt cùng kinh mạch tựa hồ đối với một tia huyết khí cũng không có cự tuyệt hấp thu. Nhạc Thành rõ ràng cảm giác được máu huyết sau khi hấp thu linh châu linh khí có chút nóng lên. Lúc này có một tia huyết khí tràn ngập ở kinh mạch cùng gân cốt chính là vì máu nóng bốc hơi lên mà ra, mà máu này tựa hồ nóng bỏng lên rồi. Nhạc Thành vẫn không có cảm giác có cái gì không ổn cả, ngược lại càng thêm thoải mái, thương thế trên người càng nhanh bình phục hơn. Lúc này trên người thương thế dần dần bình phục, thân thể Nhạc Thành so với hai ngày trước đây tựa hồ là hoàn toàn khỏi hẳn, chấn động lục phủ ngũ tạng lúc trước đã khôi phục hoàn toàn, mà trong máu huyết cũng không ngừng bị lục phủ ngũ tạng hút lấy. Đây là sao vậy, điều này cũng quá kỳ quái. Nhạc Thành nghi hoặc, việc này Nhạc Thành cũng chưa từng có gặp được qua. Nhạc Thành thử để hỏa linh châu linh khí tiến vào trong máu, nhưng cũng không có cách nào, căn bản không có cách nào ngăn cản, trừ phi là đem hỏa linh châu xuất ra bên ngoài cơ thể, ngăn cách hỏa linh châu với thân thể, còn không thể ngăn cản linh khí tiến vào bên trong máu huyết của mình được. Điều này Nhạc Thành tuy rằng không biết là tốt hay là xấu, nhưng hắn cảm thấy tựa hồ là rất tốt. Hấp thu hỏa linh châu linh khí, ít nhất Nhạc Thành có thể cảm giác được thân thể càng thêm cường hãn rắn chắc, hơn nữa trình độ thân thể còn tiếp tục tăng cường lên nữa. Nhưng Nhạc Thành không thể biết được nguyên bản, vì đối với Hoàng Long thân thể Nhạc Thành căn bản không thể nắm trong tay, bởi vì Hoàng Long thân thể là từ máu huyết đấu đế long mà chuyển hóa mà thành. Nhạc Thành căn bản không có tu luyện đấu khí gì cả, tuy rằng có thêm Hoàng Long thân thể, Nhạc Thành cũng không thể nắm được nó trong tay, mỗi lần bị thương, Nhạc Thành cũng dựa vào Hoàng Long thân thể tự động phòng ngự, chính Nhạc Thành căn bản không thể nắm trong tay Hoàng Long thân thể được. Mà hiện tại, Nhạc Thành cũng chậm rãi cảm giác được hỏa linh châu linh khí bị máu huyết hấp thu, chính mình cùng Hoàng Long thân thể tựa hồ là có liên hệ nào đó. Mơ hồ có thể cảm ứng được Hoàng Long thân thể, cái này giống như là lúc luyện chế một kiện hộ thân bảo giáp vậy. Tuy rằng loại liên hệ cảm giác này vẫn là rất yếu, nhưng Nhạc Thành cảm thấy tựa hồ tiếp qua một trận tử chiến nữa là có thể hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Long thân thể. Trong máu biến hóa, Nhạc Thành nhớ rõ chính mình đã một lần bị thất tinh đấu tôn công kích, thân thể đã bị chấn động kịch liệt, cho nên đột nhiên biến thành như vậy. Toàn bộ hết thảy mơ hồ đều phát triển tốt, Nhạc Thành cũng không nghĩ cách giải quyết như thế nào, cho nên hắn cũng không thèm nghĩ đến nữa. Tiếp tục chậm rãi điều tức, sau đó không ngừng hấp thu linh châu linh khí chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào đan điền của mình. Lúc này hỏa linh châu tràn ngập linh khí lưu chuyển ở toàn thân Nhạc Thành, tẩm bổ đan điền cùng thân thể Nhạc Thành tiến hành không gián đoạn. Hạo Thiên Tháp trong cơ thể Nhạc Thành, tại một mảnh hư vô không gian, Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con ma lang thật lớn thân hình đang trôi nổi tại hư vô không gian. Sáu con thất sai ma thú đã liên tục phi hành ở bên trong liền ba ngày, nhưng căn bản là phi không ra khỏi hư vô không gian này, tựa hồ ở đây rộng lớn vô hạn vậy. Oanh, một tiếng nổ, Thanh Bối Ma Ngưu lực không ngừng đánh ở không gian hư vô, mà lực công kích tại đây căn bản chính là không có tác dụng gì, lực công kích trực tiếp bị tiêu tán ở trong hư vô. Lão Ngưu, chúng ta thảm rồi, không nghĩ tới vừa ra kết giới đã bị ném tới đây. Tứ Sĩ Ma Ưng bất đắc dĩ nhìn Thanh Bối Ma Ngưu nói, vốn đang nghĩ ra được kết giới có thể chạy thoát rồi, nhưng lúc này xong đời rồi. Một con ma lang nói, ba ngày rồi thanh niên kia vẫn không để ý đến chúng ta, chẳng lẽ hắn trực tiếp đem chúng ta vây chết ở chỗ này sao? Một con ma lang lo lắng nói. Thanh Bối Ma Ngưu nhìn hư vô khôn cùng chung quanh, nói, chúng ta không có kết cục tốt, các ngươi cũng thấy được hai điều thần bí hỏa long kia không, ngay cả bát tinh đấu tôn cũng có thể trực tiếp đốt cháy sạch sẽ. Mười tinh đấu tông cũng chống lại không được, chúng ta sẽ chờ bị bắt nó bắt đi. Ở trong thành, chuyện của tam tinh môn cũng không có người biết, những người biết đến toàn bộ đã chết. Bên trong một căn mật thất của tam tinh môn, Quách Thiếu Ba khoanh chân ngồi ở trong đó, quanh thân là một mảnh quang mang nhàn nhạt bao vây lấy. Hồi lâu sau hắn mới thu hồi đấu khí lại, chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng từ trong tay hai điều hỏa long đào thoát ra, nhưng Quách Thiếu Ba cũng đã bị thương nặng, hiện tại cũng chỉ là khôi phục không đến ba thành thương thế mà thôi. Lúc này đây toàn bộ tam tinh môn, không thể nghi ngờ bị một cái đả kích thật lớn, tam tinh môn lực lượng trung kiên tổn thất, cơ hồ toàn bộ ngã xuống, môn trung cường giả cũng không có mấy, ngay cả người mà Quách Thiếu Ba lần thứ hai mang đi cũng không còn ai sống sót. Nhớ tới môn trung cường giả toàn bộ tổn thất hầu như không còn, Quách Thiếu Ba sắc mặt gì thường khó coi, tam tinh môn xem như bị hủy diệt rồi, chính mình sáng tạo ra tam tinh môn cũng đã hơn 10 năm thời gian mới thành tựu như ngày hôm nay, hiện tại nói bị hủy sẽ bị phá hủy sao? Bảo tàng, không thể để bảo tàng cho tên tiểu tử kia cầm đi như vậy. Quách Thiếu Ba hung hăng cắn răng nói, nhưng là vượt gì đại tháp kia còn có hai điều hỏa long thật sự là rất khủng bố, rất khó chống lại. Quách Thiếu Ba lẩm bẩm nói, bảo tàng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được, nếu không làm sao nói được với người đã chết, tiểu tử kia cũng nhất định không thể lưu lại, nếu không sớm hay muộn sẽ là một cái tai họa. Đối với ta không đối phó được hắn, nhưng có thể mời người đi đối phó với hắn, ta đục nước béo cò là tốt rồi. Cửu cấp ma pháp sư bảo tàng, tin tưởng rất nhiều mọi người cảm thấy hứng thú đi. Trên mặt Quách Thiếu Ba xuất hiện một tia lãnh ý. Người đâu? Quách Thiếu Ba mở ra mật thất, đối với mật thất lập tức có môn nhân đệ tử nhanh chóng đi tới. Ngươi lập tức phát ra tin tức, nói là bảo tàng bị một cái hắc bào nam tử cầm đi. Quách Thiếu Ba nói, mặt khác, đem tin tức này truyền khắp các thành đi, ta muốn nhìn tiểu tử này trốn như thế nào. Năm ngày sau, toàn thân Thạc Thành bao phủ ở một mảnh quang mang chói mắt, sắc mặt rốt cuộc thì hồng nhuận lên, thương thế trên người rốt cuộc cũng không có gì trở ngại. Hô! Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí thật dài, lập tức mở ra hai mắt. Hai lũ tinh quang ở đôi mắt ngưng tụ ra không tiêu tan. Phải nhanh một chút chuẩn bị hộ anh đan. Nhạc Thành thì thào nói, hắn cảm giác tu vi chính mình khôi phục. Nhạc Thành cũng biết chính mình không lâu lắm sẽ tới nguyên anh kỳ. Thời điểm ngưng tụ nguyên anh, hộ anh đan này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Hiện tại vạn năm song sinh huyết tham đã có, Nhạc Thành cũng tính đem hộ anh đan chuẩn bị tốt rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253 Tụ đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 253. Tù đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành, ngươi tỉnh lại rồi sao? Thương thế của ngươi lúc này như thế nào rồi? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành hỏi. Ta không sao, còn ngươi thì như thế nào? Nhạc Thành hỏi, sau đó nhìn Doanh Thi. Lúc này Nhạc Thành không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cô nàng này thương thế khôi phục so với mình cũng không kém, tựa hồ không có khác nhau lắm. Ta không sao, lần này thiếu chút nữa thì toi mạng rồi. Tên Tam Tinh Môn chết tiệt kia, tên kia thực lực quá mạnh mẽ. Nàng chu miệng nói. Không có việc gì thì tốt rồi. Nhạc Thành yên lặng một hơi, sau đó nhìn chăm chú Doanh Thi. Hắn không nghĩ tới cô nàng này lại thay mình đỡ lấy một chưởng. Nếu không một chưởng kia chúng phải trên người mình, sợ là bản thân mình có hoàng long thân thể cũng gặp phải phiền toái lớn. Nếu cô gái nhỏ này mặc quần áo nữ giới nhất định rất đẹp. Cũng không biết cô gái nhỏ này tại sao lại cố ý đem bản thân mình biến thành như vậy. Nhạc Thành nhìn vào Doanh Thi thầm nghĩ. Nhạc Thành, ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta bị thương sao? Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành chăm chú nhìn vào mặt mình, nhất thời theo bản năng Doanh Thi lấy tay sờ mặt, vẻ mặt sốt ruột hỏi. Không có, ta chỉ nghĩ rằng ngươi nếu là một nữ nhân, nhất định rất đẹp. Nhạc Thành cố ý nói. Thật vậy sao, ta rất đẹp sao? Doanh Thi chăm chú nhìn vào Nhạc Thành, lập tức trên gương mặt không khỏi có một tia hồng nhuận. Nhạc Thành, chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Người của Tam Tinh Môn đã đi chưa? Doanh Thi hỏi. Chúng ta ở trong này một đoạn thời gian, chờ thương thế toàn bộ khỏi hẳn sẽ đi Tam Tinh Môn. Nhạc Thành nói, lập tức trong lòng âm thầm nói. Tiếp theo đến phiên mấy con ma thú chết tiệt này, chỉ là mấy con thất sai ma thú mà thôi, trước hết làm cho chúng nó biến thành gà nướng rồi nói sau. Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức Hảo Thiên Tháp hiện ra trước người Nhạc Thành, lập tức cả người tiến nhập vào bên trong Hảo Thiên Tháp. A, gặp phiền, làm sao không thấy đâu nữa. Doanh Thi bên cạnh nhìn Nhạc Thành tiến nhập vào tháp phiền gì, không khỏi hoảng sợ lên. Một mảnh hư vô khôn cùng bên trong thanh bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng và bốn con ma lang đang bất đắc dĩ, không ngừng nhìn thấy không gian hư vô tràn đầy thanh mang hiện lên. Lập tức nhìn thấy hắc bào thanh niên xuất hiện ở giữa không trung, chính là người đã lấy đi thất biến ma linh quả. Ngươi mau thả chúng ta ra, đem thánh quả trả lại cho ta, chúng ta cam đoan sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Thanh bối ma ngưu nói. Bằng vào sáu con súc sinh mà cũng nói điều kiện với ta sao? Ta đã sớm bảo các ngươi lăn đi, các ngươi cũng không lăn, bây giờ còn nói gì? Nhạc Thành ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, lập tức thủ ấm trong tay biến đổi. Ngao, ngao. Giữa không trung hồng mang chợt lóe, hai ngũ trảo hỏa long thật lớn giống như từ trên trời giáng xuống rít gào. Trên người ngũ trảo hỏa long tràn ngập một mảnh hỏa diễm nóng cháy, xoay quanh ở giữa không trung không ngừng biến ảo. Hỏa long. Nhìn thấy giữa không trung hai điều hỏa long, sáu con thất sai ma thú nhất thời toàn thân mềm nhũn, căn bản là không có sức phản kháng, một cỗ hơi thở uy áp vô hình làm cho chúng nó ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, toàn thân cũng run run đứng lên. Đi. Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức bóng người rụt rì ở hư vô biến mất không thấy đâu nữa. Ngao, ngao. Hai điều hỏa long rít gào một tiếng trong nhất thời đánh về phía không trung, một mảnh hỏa diễm nóng cháy cũng nhanh chóng tràn ngập ở tại khắp bên trong không gian hư vô, hơi thở nóng cháy tràn ngập làm cho sáu đầu thất sai ma thú cảm thấy sợ hãi cực độ. Thân ảnh Nhạc Thành lại về tới trong sơn động, thủ ấm trong tay vừa thu lại, Hảo Thiên Tháp trở lại bên trong mi tâm của hắn. Đây là cái dược gì vậy? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành đã muốn trợn mắt há hốc mồm lên rồi. Ngươi trước ở trong chữ vật giới chỉ vài ngày đi, ta đem đan dược luyện chế cho ngươi. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi nói, Nhạc Thành tính hiện tại muốn luyện chế hộ anh đan, thời điểm luyện đan có Doanh Thi tại bên người, Nhạc Thành sợ phân tâm, thứ hai sợ nàng chịu không nổi vô thượng chân hỏa. Ngươi muốn làm gì, ta không cần đi vào. Doanh Thi nhất thời biến sắc, cực độ phản kháng, nhưng cũng bị Nhạc Thành thu vào trong chữ vật giới chỉ rồi. Chạy mau. Bên trong Hạo Thiên Tháp, sáu đầu thất sai ma thú nhìn thấy hai điều hỏa long thổ quét đến, nhất thời đành phải miễn cưỡng ngưng tụ một tia lực lượng hướng phía ngoài chạy đi. Hỏa diễm đuổi theo tới, lập tức không ít hỏa diễm dính vào trên lưng đám thanh bối ma ngưu, làm cho bọn chúng nhất thời kêu rên thảm thiết. Nhạc Thành khống chế hỏa long chỉ làm cho sáu đầu thất sai ma thú hoảng sợ một phen mà thôi. Nhạc Thành thủ ấm trong tay đánh ra, lập tức lấy ra vạn thú lô đặt ở trước người, tiếp theo lại đem vạn năm song sinh huyết tham lấy ra. Tiếp theo Nhạc Thành muốn tính luyện chế hộ anh đan rồi. Suy suy, Nhạc Thành thủ ấm trong tay khẽ biến, đồng thời trong tay hai cỗ vô thượng chân hỏa bắt đầu tràn ngập ra. Lập tức bên trong vạn thú lô xuất hiện một mảnh nóng cháy. Ca, vạn năm song sinh huyết tham bị Nhạc Thành bỏ vào vạn thú lô, lập tức vô thượng chân hỏa tạo thành một mảnh nóng cháy bao vây lấy nó. Tiếp theo sau, vạn năm song sinh huyết tham bị đầu nhập vào vạn thú lô, toàn bộ sơn động tràn ngập một mảnh linh khí thật lớn. Cỗ linh khí này cùng linh dược bình thường tràn ngập linh khí cũng không giống nhau. Cỗ linh khí này tựa hồ là trực tiếp làm cho linh hồn người ta cũng được tẩm bổ. Hảo linh khí nồng đậm. Nhạc Thành âm thầm tán thưởng, vô thượng chân hỏa trong tay cũng không dám thả lỏng, gắt gao bao vây lấy vạn năm song sinh huyết tham này. Vạn năm song sinh huyết tham đậm rãi bị vô thượng chân hỏa đốt cháy thành một mảnh trong suốt. Lập tức một cỗ linh dịch đỏ tươi chảy ra, linh dịch đỏ tươi này linh khí tràn ngập ở trong sơn động. Cỗ linh dịch đỏ tươi chảy ra, sau đó cấp tốc chạy trốn ra bên ngoài, giống như có linh trí bình thường, hoặc là bởi vì e ngại vạn thú lô vô thượng chân hỏa vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Tụ đan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 253. Tụ đan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phúc suy. Nhạc Thành thấy thế, thủ ấm trong tay hơi đổi, vạn thú lô vô thượng chân hỏa mỹ mắt gào thét. Lập tức một mảnh hỏa diễm thật lớn ở vạn thú lô bốc hơi lên một lần, lập tức linh dịch muốn chạy toàn bộ bị bao vây ở tại bên trong. Suy suy, bị vô thượng chân hỏa luyện chế, linh dịch đỏ tươi chậm rãi sôi trào đứng lên, nhan sắc tiên diễm thoạt nhìn càng ngày càng đỏ tươi, giống như là máu tươi bình thường vậy. Chậm rãi, vạn năm song sinh huyết tham bị vô thượng chân hỏa luyện chế hoàn toàn hóa thành một bãi linh dịch tràn ngập linh khí. Linh dịch này ở trong vô thượng chân hỏa luyện chế cũng trở nên càng ngày càng tinh thuần, ngay cả linh khí tràn ngập ở trong sơn động phẩm chất cũng tăng lên. Luyện đan không bằng luyện mình, nếu không luyện mình mà chỉ luyện đan thì được không bằng mất. Nhạc Thành thủ ấm trong tay lại biến đổi, lập tức hai cỗ vô thượng chân hỏa hợp thành một mảnh, tùy theo linh dược bị Nhạc Thành ném vào vạn thú lô luyện chế. Cứ như thế ba ngày sau, sắc mặt Nhạc Thành hơi có một tia tái nhợt, hắn bỏ vào trong miệng mấy khỏa đan dược, Nhạc Thành thủ ấm lại biến đổi, chỉ thấy lúc này vạn thú lô có một cỗ cuồng bạo linh khí sôi trào, toàn bộ vạn thú lô bắt đầu vang lên tiếng ong ong minh minh. Tụ cho ta. Nhạc Thành vừa quát, lập tức vừa xì giấu tay trong tay không ngừng biến hóa, mi tâm cũng có một lũ thanh mang bắn vào vạn thú lô. Hô! Vạn thú lô có một mảnh linh khí cuồng bạo va chạm vào nhau, linh khí nồng đậm quay chung quanh thanh mang mà Nhạc Thành vừa mới rót vào, lúc này cùng không ngừng xoay tròn đứng lên. Luyện mình luyện đến khi vô mình, ngoại thân tồn, hậu thiên vững chắc, nền tảng chắc chắn, tiên thiên hồi phục, hỗn chung một chỗ. Nhạc Thành quát nhẹ, lập tức toàn thân thanh mang chợt lóe, vạn thú lô chấn một trận kịch liệt, sau đó một mảnh thanh mang quay chung quanh linh dịch, sau đó ở bên nhạc thành tiến hành ngưng tụ thành một viên đan dược to bằng nắm đấm trẻ con có màu đỏ. Mà đan dược này ở mặt ngoài còn có một tia màu đỏ mạch lạc, giống như là thân thể kinh mạch con người vậy, tựa hồ có thể nhìn thấy một cỗ linh khí ở mạch lạc chậm rãi lưu động, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhạc Thành đánh ra một mảnh vô thượng chân hỏa ở khỏa đan dược kia bao vây vào trong đó, đan dược tuy rằng thuận lợi ngưng tụ, nhưng kế tiếp còn muốn đem đan dược này phẩm chất luyện hóa tốt nhất mới được. Lúc này Nhạc Thành cũng không dám thả lỏng chút nào. Lại đến ngày hôm sau, trên mặt Nhạc Thành càng thêm tái nhợt, nhìn trước người một viên đan dược đỏ bừng sang bóng, khóe miệng Nhạc Thành hiện lên một tia mỉm cười. Thu! Trong tay giấu tay mạnh mẽ biến đổi theo vô thượng chân hỏa đột ngột biến mất, trước người khỏa linh dược kia trực tiếp rơi vào trong tay Nhạc Thành. Rốt cuộc thành công sao? Nhìn chăm chú hộ anh đan này trong tay, trên nét mặt Nhạc Thành lộ ra một tia vui sướng. Lúc này ta còn phải luyện chế mấy khỏa biến hóa đan dược cùng thú vòng mới được. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trên người chính mình biến hóa đan đã không còn, Hảo Thiên Tháp lại có 6 đầu thất giai ma thú, Nhạc Thành lúc này quyết định thu phục chúng cho mình sử dụng rồi. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng không có ở tại bên người, Nhạc Thành thật có chút không quen. 6 đầu thất giai ma thú thực lực so với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thử còn mạnh hơn một chút, giữ chúng ở bên người cũng có lúc có tác dụng. Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng không có tại bên người, Nhạc Thành thật đúng là có chút không quen. Sáu đầu thất sai ma thú này thực lực so với Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thử còn mạnh hơn một chút, giữ ở bên người cũng có lúc có tác dụng. Luyện chế biến hóa đan cùng thú vòng, tài liệu trên người Nhạc Thành còn nhiều, lập tức hắn sau khi ăn vào mấy khỏa đan dược sau lại luyện chế tiếp theo. Biến hóa đan chỉ là tứ phẩm đan dược mà thôi, mà thú vòng cũng chỉ là pháp khí bình thường, đối với Nhạc Thành mà nói quả thực chính là chuyện quá dễ dàng. Một ngày thời gian, Nhạc Thành đã luyện chế thành công 6 viên biến hóa đan cùng 6 cái thú vòng. Nên để cho cô gái nhỏ kia đi ra. Nhạc Thành thu hồi hộ anh đan cùng biến hóa đan và thú vòng, lập tức sau đó đem Doanh Thi từ trong chữ vật giới chỉ phóng ra. Nhạc Thành, tên hỗn đản này, ngươi muốn làm chết ta sao? Vừa ra khỏi chữ vật nhẫn, Doanh Thi hung hăng nhìn chăm chú Nhạc Thành, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Không phải còn xem hắn sao? Nhạc Thành cười nói, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi có đi không? Có thứ tốt gì không? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành có chút thần bí, cũng hơi hơi nháy mắt, nhìn chăm chú Nhạc Thành. Ngươi có muốn nhìn đến đám thất sai ma thú toàn thân bị cháy sạch không? Nhạc Thành hơi hơi cười nói, phỏng chừng thanh bối ma ngưu, tứ xí ma ưng và 4 đầu ma lang đang ở bên trong Hảo Thiên Tháp nửa chết nửa sống đi. Sao thất giai ma thú bị cháy sạch trống trơn sao, ta muốn nhìn. Doanh Thi nói. Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức Hảo Thiên Tháp lại xuất hiện ở tại trước người Nhạc Thành. Trong lúc Doanh Thi còn đang kinh ngạc, Nhạc Thành thủ ấm biến đổi, đó lôi kéo Doanh Thi tiến nhập vào bên Hảo Thiên Tháp. Lão ngưu, ngươi mau ra đi, lông chim trên người ta toàn bộ bị thiêu hủy rồi. Tư vô không trung, tứ xí ma ưng lớn tiếng nhìn thanh bối ma ngưu nói, lúc này hai cánh của tứ xí bén vào hỏa diễm, lông chim trên người đã sớm bị hai hỏa long đốt cháy không còn một mảnh, chính là lông chim trên đỉnh đầu cũng không ngoại lệ. Hiện tại tứ xí ma ưng đã nhìn không ra bộ dáng chim ưng nữa rồi, hoàn toàn là thịt gà, tất cả đều bị cháy sạch tối đen. Ta làm sao có thời giờ tới cứu ngươi đây? Ta cũng biến thành ngưu nướng rồi, ma lang, ngươi mau tới cứu cứu ta, chết cháy ta rồi. Thanh bối ma ngưu không ngừng chạy như điên, tại hư vô không gian nó muốn chạy thoát là không có khả năng. Thanh bối ma ngưu lúc này muốn ở trên mặt đất lăn lộn đều không được. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

Sáu đầu thất sai ma thú nhìn nhau đứng lên, chúng nó thật sự còn không có nghĩ tới vì cái gì mà người này tha cho chính mình. Nhạc Thành, ta khẳng chúng nó thật sự đáng thương, không bằng ngươi thu chúng làm ma sủng đi, sau đó tha cho chúng nó ra. Doanh Thi lập tức nhìn sáu đầu thất sai ma thú nói: các ngươi còn không cầu xin tha thứ, nếu hắn thu các ngươi làm ma sủng, sẽ tha các ngươi. Ma sủng sao? Sáu đầu thất sai ma thú nhìn nhau một cái, chúng nó đường đường là thất sai ma thú mà gặp phải loại tình trạng này, nhưng sáu đầu ma thú lúc này không có gì do dự, nhất thời cùng nhau quỳ ở giữa không trung nói: chủ nhân, ngươi tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý làm ma sủng của người, cầu người tha cho chúng ta. Thật không, các ngươi thật là muốn làm ma sủng của ta? Nhạc Thành nhìn sáu đầu thất sai ma thú hỏi: chủ nhân, chúng ta tuyệt đối là thật tâm, chúng ta nhất định đối với ngài trung thành và tận tâm. Thanh Bối Ma Ngưu thề nói: chủ nhân, chúng ta cũng thiệt tình, ngươi tạm tha chúng ta đi, sau này chúng ta nguyện trung thành chủ nhân, chúng ta biết sai lầm của mình rồi. Tứ đầu ma lang nói: chủ nhân, ngươi tạm tha chúng ta đi, chúng ta đều biết sai lầm rồi, chúng ta sẽ không nên chọc tới chủ nhân. Tứ sĩ ma ưng đáng thương nói: hảo, ta nhận lấy các ngươi làm ma sủng, đem vây thú vòng đội vào, về sau nếu ai dám phản bội, ta nhất định làm cho nó còn thê thảm hơn gấp 100 lần. Nhạc Thành chăm chú nhìn vào sáu đầu thất sai ma thú, lập tức trong tay thanh mang vừa hiện, sáu cái thú vòng từ trong tay đổ vào đầu của sáu con thất sai ma thú. Có thú vòng, Nhạc Thành mới có thể chân chính yên tâm. Mỗi người một viên biến hóa đan trước ăn vào đắt. Nhạc Thành lại đem sáu khỏa biến hóa đan ném cho sáu đầu thất sai ma thú. Sáu đầu thất sai ma thú bởi vì bị nhốt tại kết giới, dĩ nhiên là chưa có dùng biến hóa đan, cho nên vẫn không thể hóa thành hình người được. Đa tạ chủ nhân. Sáu đầu thất sai ma thú sau khi nhìn thấy biến hóa đan, nhất thời đều vui sướng lên. Biến hóa đan đối chúng nó cũng cực kỳ trọng yếu. Sáu đầu thất sai ma thú nhất thời không chút do dự đem biến hóa đan ăn vào. Lập tức sáu đầu thất sai ma thú quanh thân tràn ngập một mảnh quang mang chói mắt. Nhạc Thành, ngươi đã sớm muốn thu sáu đầu thất sai ma thú làm ma sủng đi, ngay cả biến hóa đan đều đã chuẩn bị tốt. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255: Bát sai ma sủng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 255: Bát sai ma sủng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao, ngươi cũng muốn có ma sủng sao? Nhạc Thành trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái, phát hiện cô gái nhỏ này có thể ép buộc được. Quên đi, ta không cần đâu, ta muốn ít nhất là bát sai ma sủng, ở đây mới chỉ là thất sai ma sủng, mang đi ra ngoài thật là mất mặt. Doanh Thi hơi thở dài, bất quá ma sủng của ta bị người nhà bắt lại, ta chạy đi nó còn không có tới kịp. Nếu không tam tinh môn này ta nhất định hảo hảo giáo huấn chúng nó. Ngươi có bát sai ma sủng sao? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Doanh Thi, bát sai ma sủng có thực lực tương đương với đấu tôn cường giả, có thể có được bát sai ma thú làm ma sủng, cô nàng này thân phận cũng quá lớn, quả thực là dọa người mà. Điều này có cái gì kỳ quái đâu? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói. Nhưng nói về việc này, dù sao lần này đi ra ta cũng đều không có mang theo cái gì cả. Sáu đầu thất sai ma thú lúc này quang mang đại thịnh, lập tức thấy thân hình Thanh Bối Ma Ngưu chậm rãi đứng thẳng lên. Lúc này quang mang dù gì hiện ra, dĩ nhiên là bất khả tư nghị rồi. Lúc này Thanh Bối Ma Ngưu hóa thành một áo xanh thanh niên, thân hình tráng kiện có thể cùng so sánh với Khiếu Thiên Hổ, trên đỉnh đầu còn có một cái tiểu giác nho nhỏ, nếu ai không nhìn kỹ rất khó có thể chú ý tới. Thoạt nhìn Thanh Bối Ma Ngưu sắc mặt là một mảnh cháy đen. Tứ sĩ ma ưng ở giữa không trung, tứ sĩ hóa thành tứ chi, lập tức cả người hóa thành một hoàng y nam tử, làn da màu đồng là một mảnh cháy đen. Bốn đầu ma lang cũng hóa thành bốn tên hắc y thanh niên, hơn nữa trên mặt bốn người cùng làn da cũng là một mảnh cháy đen, thoạt nhìn lại càng thêm đen. Điều này cũng là do da lông trên người sáu đầu thất sai ma thú này chưa có khôi phục lại được. Chủ nhân, sáu đầu thất sai ma thú sau khi biến thành hình người lập tức cung kính đứng ở phía trước nhạc thành, trong lòng sáu người đều đối với chủ nhân có chút e ngại. Ăn, các ngươi cùng với ta đi ra ngoài nói sau. Nhạc thành nhìn chăm chú sáu người một cái, nói, lúc này trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức tại hư vô xuất hiện một mảnh hào quang chợt lóe, tám người biến mất ở tại hư vô. Trong sơn động chợt lóe lên, tám người nháy mắt hiện ra, nhạc thành trong tay thủ ấm biến đổi đem hảo thiên tháp thu vào mi tâm của mình. Sáu người các ngươi tốt lắm, chỉ cần đối với ta trung thành, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi biết thất biến ma linh quả rồi, chỉ cần các ngươi đến thất sai ma thú đỉnh, ta sẽ có biện pháp giúp các ngươi đột phá đến bát sai ma thú. Hơn nữa hiệu quả so với thất biến ma linh quả còn tốt hơn rất nhiều. Nhạc thành nhìn sáu đầu thất sai ma thú nói, vừa vặn trên người chính mình lần trước luyện chế 10 khỏa phá trướng đan, bây giờ còn có 6 khỏa. 6 đầu thất sai ma thú thực lực đều bằng bát tinh đấu tôn, trong đó thanh bối ma ngưu còn cao hơn một chút, có thể chống lại 10 tinh đấu tôn. Có 6 đầu thất sai ma thú bên người, lần sau gặp phải trận vây công như vậy cũng không bị luống cuống chân tay như vậy. Có thể đột phá đến bát sai, điều này đa tạ chủ nhân. Sáu đầu thất sai ma thú nhất thời vui sướng lên, chúng nó có thể cảm giác được chủ nhân cũng không có lừa chính mình. Thanh bối ma ngưu, về sau ta gọi ngươi thanh ngưu, tứ xí ma ưng, về sau ta gọi ngươi liệp ưng, về phần bốn ma lang các ngươi, về sau ta liền phân biệt gọi các ngươi là thiên lang, địa lang, huyền lang, hoàng lang đi. Nhạc thành nhìn sáu đầu thất sai ma thú nói, nơi này có chút đan dược, về sau các ngươi liền dùng tu luyện, dùng xong rồi lại đến tìm ta, chờ các ngươi đều đến thất sai ma thú đỉnh, thời điểm đó ta liền giúp các ngươi đột phá đến bát sai ma thú. Đa tạ chủ nhân. Tiếp nhận đan dược trong tay nhạc thành, sáu người nhất thời kích động, hắn không nghĩ tới làm ma sủng lại còn có được ưu đãi như vậy, sớm biết như vậy, chúng nó sớm làm ma sủng rồi. Nhạc thành, ngươi thật sự có biện pháp làm cho ma thú đột phá sao? Ta có bát giai ma sủng, ngươi giúp nó đột phá đến cửu giai được không? Đến lúc đó mọi người biết ma sủng lợi hại của ta, mọi người trong nhà cũng sẽ không quản ta nữa. Doanh Thi nhìn Nhạc thành hưng phấn nói. Nhạc thành trừng mắt nhìn Doanh Thi một cách nói. Ngươi nếu là nữ nhân, ngươi gả cho ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi. Ngươi hạ lưu vô sỉ, hừ. Trong nhất thời vẻ mặt mặt hồng hào nhìn Nhạc thành mắng, lập tức nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Về sau ngươi đừng dọa ta nữa. Cự thạch thành cách chỗ Nhạc thành đại khái là đấu tôn cường giả toàn lực phi hành 5 ngày, nếu ngồi trên phi hành ma thú bình thường, phỏng chừng là 10 ngày. Cự thạch thành tuy rằng tỏa lạc tại huyền thiên nội cách xa vạn lý, nhưng danh tí cử thạch thành toàn bộ huyền thiên nội ở top 5. Cử thạch thành diện tích vô cùng lớn, so với 10 cái thành khác tựa hồ đều còn lớn hơn một chút, mà cử thạch thành dân cư náo nhiệt đến trình độ khủng bố, dân cư nếu bước đầu phỏng chừng ít nhất là hơn 10 triệu dân cư. Điều này có được chính là bởi vì ở cử thạch trong có cuồng sư môn tồn tại, sau khi đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc biến mất, cuồng sư môn chính là huyền thiên nội lục thực lực tối cường, phạm vi thế lực đã sớm bao phủ rất nhiều nơi ở huyền thiên nội lục rồi. Cự thạch thành có một cái sơn mạch liên miên bất tận, ở đó là một tòa kiến trúc thật lớn, mà nơi này chính là trụ sở của cuồng sư môn. Phụ thân, lần này cho ta đi thôi. Cuồng sư nội môn lúc này có một hồng y nữ tử tuyệt mỹ đang vô cùng thân thiết ở bên cạnh người trung niên hán tử. Hồng y nữ tử này có một đôi đồng tử trong suốt sáng ngời, mày liễu, lông mi thật dài hơi hơi rung động, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra phấn hồng, đôi môi mỏng manh như hoa hồng mềm mại ướt át. Cả người tuyệt mỹ mang theo hơi thở kiêu hoành. Giao Nhi, ngươi không phải vừa mới về sao, còn nói mệt mỏi, tại sao còn muốn đi ra ngoài như vậy? Trung niên hán tử sùng á đồ với hồng y nữ tử nói. Nghe nói lần này trong thành xuất hiện cửu cấp ma pháp sư lưu lại bảo tàng, cho nên con cũng muốn tới kiến thức một chút, cha cho con đi thôi. Hồng y nữ tử tiếp tục thân thiết làm nũng nói. Hồng y nữ tử này tự nhiên chính là người bị Nhạc Thành chọc tới, chính là cuồng sư môn tiểu thư Lê Tiểu Giao. Vậy được rồi, ngươi đi gọi thêm vài vị hộ pháp đi, nhưng cũng không thể chạy loạn được. Trung niên hán tử do dự một chút nói. Hảo, con nhất định nghe lời. Lê Tiểu Giao nhất thời liền cao hứng lên, lập tức thân thiết hôn lên mặt người trung niên hán tử một cái, sau đó bỏ chạy ra khỏi đại sảnh. Tiểu tử chết tiệt, lần này ta nhất định phải tìm ra ngươi, nhất định phải đem ngươi bầm thây thành vạn đoạn mới được. Lê Tiểu Giao sau khi đi ra khỏi đại sảnh nhất thời lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này. Nhìn thân ảnh Lê Tiểu Giao biến mất ở tại đại sảnh, trung niên hán tử mỉm cười, lập tức nhìn về phía đối diện nói. Vào đi. Trung niên hán tử chính là cuồng sư môn môn chủ Lê Khôn Diệu. Cuồng sư môn môn chủ, mấy năm nay cuồng sư môn dưới sự dẫn dắt của hắn phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Môn chủ, ta thu được tin tức quả thật là tại đoạn thiên nhai xuất hiện cửu cấp ma pháp sư kết giới, hơn nữa bảo tàng bị một hắc bào thanh niên chiếm được. Nhưng hắc bào thanh niên này sau khi chiếm được bảo tàng thì vẫn không có lộ mặt ra, tựa hồ là chạy thoát rồi. Một hoàng y lão giả đi vào nói. Là cửu cấp ma pháp sư kết giới bảo vật nhất định là một cái con số thật lớn, đối với cuồng sư môn chúng ta cũng rất trọng yếu. Lần này lại xuất hiện ở tại địa bàn của cuồng sư môn chúng ta, vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được mới được. Lê Khôn Diệu nhìn hoàng y lão giả nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Bát sai ma sủng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 255. Bát sai ma sủng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Là hắc bào thanh niên có được bảo tàng sau đó mất đi tung tích, như vậy khẳng định hắn tại phủ cận cũng không có rời đi xa, ta sẽ phái người ở phủ cận tìm kiếm, mà tại lang thành chúng ta cũng phải đi một chuyến. Là môn chủ, ta lập tức phái người đi ra ngoài thành. Hoàng y lão giả nói. Lê Khôn Diệu nói. Hoàng trưởng lão, lần này tiểu thư cũng đi, ngươi báo cho tứ trưởng lão tự mình đi một chuyến đi, cũng thuận tiện bảo hộ tiểu thư cho tốt. Lần trước không phải là nói trên đường trở về có người tập kích tiểu thư sao, để cho tứ trưởng lão bảo vệ tiểu thư, ta mới có thể yên tâm được. Ta đi an bài trước, môn chủ yên tâm, tiểu thư không có việc gì đâu. Hoàng lão giả nói. Môn chủ, gần nhất chúng ta thu được một ít tin tức. Nghe nói là hắc ám thần điện tựa hồ lại xuất hiện, chúng ta có sớm an bài hay không? Hắc ám thần điện sao? Lê Khôn Diệu sắc mặt hơi biến đổi, lập tức nói. Chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn một chút, hắc ám thần điện không phải là chỗ mà chúng ta có thể chống lại. Sau khi người của hắc ám thần điện xuất hiện, tự nhiên tứ đại thú cùng tứ đại nhân tộc kia cũng sẽ xuất hiện, chúng ta sẽ không tham gia vào là được. Bên cạnh lang thành, đoạn thiên nhai xuất hiện cửu cấp ma pháp sư kết giới, tin này được truyền ra, nhất thời làm cho vô số người chú ý. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, toàn bộ lang thành có gần 10 vạn người tiến đến tìm hiểu tin tức về bảo tàng, mà càng nhiều người còn ở chung quanh lang thành tìm kiếm hắc bào nam tử. Nghe nói hắc bào nam tử này chiếm được bảo tàng rồi vẫn còn luẩn quẩn nơi đó. Bên trong mật thất của Tam Tinh Môn, Quách Thiếu Ba nhìn trung niên hán tử hỏi. Ngươi có tin tức gì mới không? Môn chủ, hiện tại mọi người tìm kiếm hắc bào thanh niên kia tựa hồ là vẫn không có tin tức gì. Trung niên hán tử trả lời. Hảo, ta đã biết, có tin tức gì gì thường liền lập tức báo cho ta biết. Quách thiếu ba nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Vẫn không có tin tức sao, cũng đã đến nửa tháng rồi. Sau khi trung niên hán tử rời đi khỏi mật thất, Quách thiếu ba hơi thì thầm. Quách môn chủ, lần này tính sai rồi, nếu ngươi sớm nói chuyện này cho chúng ta biết, ta tin tưởng bảo tàng sẽ không bị người cầm đi như vậy. Ba cái thân ảnh màu đen giống như tia chớp xuất hiện ở tại mật thất của Quách thiếu ba. Tại sao lại là các ngươi vào bằng cách nào? Quách thiếu ba nhìn đến ba người trước mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chúng ta muốn vào đâu mà chẳng dễ dàng sao? Tam tinh môn lúc này tựa hồ không có mấy cường giả. Đi vào mật thất, ba cái hắc y nhân đều mặc quần áo hắc bào, nhìn cũng không thấy rõ mặt, trang phục của bọn họ cùng với người của hắc ám thần điện giống nhau như đúc. Ba vị, ta nói rồi ta sẽ không cùng với người của hắc ám thần điện hợp tác đâu. Sắc mặt của Quách thiếu ba trầm xuống, lập tức nói. Đối với cửu cấp ma pháp sư bảo tàng, hắc ám thần điện chúng ta cũng cảm thấy hứng thú, cho nên ngươi phải cùng chúng ta hợp tác, nếu không hậu quả ngươi biết, chính ngươi cũng nên lựa chọn đi. Nếu không phải ngươi có thực lực mười tinh đấu tôn đối với hắc ám thần điện hữu dụng, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Chỉ thấy hắc y nhân nói. Các ngươi. Quách thiếu ba bất đắc sĩ nhìn ba người trước mắt, thực lực của ba người này Quách thiếu ba đã thấy qua. Hai cửu tinh đấu tông cùng một thập tinh đấu tông, lấy thực lực của chính mình cùng tam tinh môn hiện tại, căn bản không thể chống lại được. Hảo, bất quá đến lúc đó lấy được bảo tàng rồi, ta muốn một phần tư. Quách thiếu ba nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi hợp tác là tốt rồi. Một bên hắc y nhân khặc khặc cười nói, Quách môn chủ. Phiền toái ngươi hình dung ra bộ dáng của tên hắc bào thanh niên kia. Một cái hắc y nhân hỏi. Lão bát, ngươi hoài nghi người này chính là tên ở huyền thiên đại lục sao? Bên cạnh một cái hắc y nhân xoay người hỏi. Ăn, lão lục, ta cảm thấy lão bát hoài nghi cũng có đạo lý, ta cũng có điểm cảm giác, nói không chừng chính là một người. Một cái hắc y nhân nói. Người này tuổi không ngờ nhìn qua 23 tuổi, trên nét mặt có chút lạnh lùng, một thân hắc bào, trong tay còn có một cái đại tháp kỳ quái, ngoài ra còn có mấy thanh kiếm là lợi hại. Quách thiếu ba nói, lão thất, lão lục, ngươi cảm thấy ra sao? Nghe được Quách thiếu ba miêu tả, một hắc y nhân quay sang hai người bên cạnh hỏi, tựa hồ là theo tin tức chúng ta có được. Không nghĩ tới người này còn dám tới huyền tinh nội lục như vậy. Một cái hắc y nhân nói. Khắc khắc. Trung gian hắc y nhân âm lệ cười lạnh nói. Lần này chúng ta có thể vì lão cửu báo thù rồi. 20 ngày sau, Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt tinh quang chợt lóe. Thương thế trên người của hắn lúc này rốt cuộc cũng toàn bộ khỏi hẳn rồi. Tại sao còn chưa đột phá đến nguyên anh kỳ như vậy? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm giác tu vi của mình tuy rằng có thêm một tia tiến bộ, nhưng cách đột phá nguyên anh kỳ còn có một khoảng cách nữa, xem ra trong thời gian ngắn vẫn không có cách nào đột phá được. Chủ nhân, gần chỗ này có không ít người, chúng ta muốn hay không đổi chỗ khác đi? Thanh bối ma ngưu nhìn Nhạc Thành nói, thật không, chúng ta không nên tìm xa như vậy. Nhạc Thành nói, chúng ta cũng có thể đi rồi, các ngươi đều tự thu thập một chút, chúng ta trước rời đi nơi này. Chủ nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Tứ sĩ ma ưng nhìn Nhạc Thành hỏi, chung quanh có không ít người đi tìm chủ nhân ngài. Doanh Thi, ngươi có biết tam tinh môn ở nơi nào? Nhạc Thành trong mắt một tia lãnh ý. Hình như là ở Tần Hoa Thành, sao, ngươi còn muốn đi tam tinh môn sao? Doanh Thi kinh ngạc nhìn Nhạc Thành hỏi. Không sai, nếu không thì làm sao báo thù được cho ngươi? Nhạc Thành nói, hắn dự đoán hiện tại Tam Tinh Môn cũng không có cường giả nào nữa. Một ngày sau, có 7 cái thân ảnh từ trên người Tứ Sĩ Ma Ưng bắt đầu từ đoạn mai nhảy ra. Nhạc Thành cùng Doanh Thi ngồi trên người Tứ Sĩ Ma Ưng, Thanh Bối Ma Ngưu cùng 4 đầu ma lang còn lại hóa thành hình người đi theo bên cạnh Tứ Sĩ Ma Ưng, tất cả nhanh chóng đi về phía trước bay qua. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 256 Hang ổ của Tam Tinh Môn. Chương 256 Hang ổ của Tam Tinh Môn. Xem ra bảo tàng này thật đúng là hấp dẫn nhiều người, tự nhiên có nhiều như vậy tìm kiếm ta. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhìn đến phủ cận không ít người ở bên trong sơn mạch đang tìm mình. Nhạc Thành, Doanh Thi, Thanh Bối Ma Ngưu cùng đám ma lang bay đi Tần Hoa Thành. 4 ngày hôm sau, Tần Hoa Thành náo nhiệt cũng hiện ra. Tần Hoa Thành tuy rằng kém Cự Thạch Thành, nhưng so với Lang Thành đều lớn hơn, trình độ náo nhiệt cũng không nói chơi, mà nơi này cũng là trụ sở của Tam Tinh Môn. Tam Tinh Môn ở trong Tần Hoa Thành tổng cộng có 18 cửa hàng, ở trong Tần Hoa Thành cũng là thực lực cao nhất. Về Tam Tinh Môn cường giả toàn bộ bị ngã xuống, tin tức này bên ngoài người cũng không biết. Nếu không Tam Tinh Môn ở Tần Hoa Thành thực lực sợ sớm đã có người nghĩ cách rồi. Dù sao ở trong Tần Hoa Thành thế lực cao nhất không chỉ có Tam Tinh Môn một nhà mà thôi, mặt khác còn có không ít thế lực lớn cũng tồn tại trong đó. Mỗi một cổ thế lực đều không kém gì Tam Tinh Môn, ai muốn chân chính xưng bá ở Tần Hoa Thành nhưng đều không có khả năng làm được. Chủ nhân, ta đã tìm hiểu địa chỉ của cửa hàng Tam Tinh Môn rồi, nó tổng cộng 18 cái, trong đó lớn nhất ở ngay tại phía trước không xa. Thanh Bối Ma Ngưu nói, ăn, chuẩn bị động thủ đi, các ngươi đi theo ta. Nhạc Thành nói, lập tức đưa cho 6 đầu ma thú mỗi người 5 chữ vật nhẫn. Chủ nhân, ngươi lấy chữ vật nhẫn cho chúng ta làm cái gì? Thanh Bối Ma Ngưu nghi hoặc nhìn Nhạc Thành hỏi, cho dù cấp cho cũng không dùng nhiều như vậy đi. Các ngươi là ai? Nhạc Thành hơi thở dài một hơi, chuyện tốt, Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng chúng nó thông minh, mấy đầu thất sai ma thú đại khái ở kết giới thời gian quá dài, cũng không biết đến hang ổ của Tam Tinh Môn cướp sạch sao. Chủ nhân, ta hiểu được, ta sẽ nói cho chúng nó biết. Tứ Sĩ Ma Ưng nhìn thấy chủ nhân sắc mặt bất đắc dĩ, lập tức nhìn Nhạc Thành nói, ăn, ta ở chỗ này chờ các ngươi, hoàng hôn chúng ta gặp nhau. Nhạc Thành vừa lòng nhìn Tứ Sĩ Ma Ưng nói, vâng chủ nhân, chúng ta đi làm. Tứ Sĩ Ma Ưng tiếp nhận chữ vật nhẫn trong tay Nhạc Thành, sau đó lập tức mang theo Thanh Bối Ma Ngưu cùng Ma Lang đi theo hắn. Diều Hâu, chủ nhân có ý tứ gì, ngươi hiểu được như vậy chúng ta cũng không hiểu được. Nửa đường Thanh Bối Ma Ngưu khó hiểu nhìn Tứ Sĩ Ma Ưng hỏi, Diều Hâu, chính là ngươi biết chủ nhân có ý tứ gì sao? 4 đầu ma lang cũng nghi hoặc hỏi, các ngươi thật sự là ngô. Tứ Sĩ Ma Ưng chừng mắt nhìn Thanh Bối Ma Ngưu cùng 4 đầu ma lang một cái nói, các ngươi nói chữ vật nhẫn dùng để làm cái gì? Đương nhiên dùng để trang trí rồi. 4 đầu ma lang đều khí lực trả lời, chính là trừ bỏ trang trí ra có thể làm cái gì, nhưng chủ nhân giao cho chúng ta nhiều chữ vật nhẫn như vậy làm cái gì? Thanh Bối Ma Ngưu lại hỏi, Tam Tinh Môn tổng cộng có 18 cửa hàng, các ngươi không biết là chúng ta mỗi người một cái chữ vật nhẫn căn bản là không đủ sao? Tứ Sĩ Ma Ưng bất đắc dĩ nói, Diều Hâu, ý của ngươi là chủ nhân muốn chúng ta đi Tam Tinh Môn cướp sạch không còn. Thanh Bối Ma Ngưu cùng 4 đầu ma lang sốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Đây là ý tứ chủ nhân, các ngươi còn ngu ngốc, chúng ta nhanh đi thu phục, chủ nhân còn chờ chúng ta. Tứ Sĩ Ma Ưng nói, Nhạc Thành, ngươi cho bọn họ đi làm cái gì, sẽ không cho bọn họ đem Tam Tinh Môn toàn bộ diệt đi sao? cũng là nhìn thân ảnh sáu đầu ma thú đi mất, sau đó nhìn Nhạc Thành hỏi. Chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân đi, đợi bọn họ đến hoàng hôn mới trở về. Nhạc Thành mỉm cười nói. Trước đem thu thập hang ổ tam tinh môn đã, ta xem ngươi còn như thế chủ đến bao giờ. Nhạc Thành trong mắt một tia hàn ý, chính tin tức mình chiếm được bảo tàng chỉ có tam tinh môn cùng Đỗ Nhuận Minh biết rõ, Đỗ Nhuận Minh sẽ không nói ra, vậy chỉ có tam tinh môn mà thôi. Tam tinh môn nhân cũng chỉ có một Quách Thiếu Ba đào tẩu, Nhạc Thành liên hệ gần nhất nơi có người đi tìm mình, hắn biết tin tức này là do Quách Thiếu Ba cố ý phát tán ra, ý đồ làm cho chính mình lộ ra tung tích sau đó đối phó chính mình. Mà Nhạc Thành đã sớm nghĩ đến biện pháp đối phó Quách Thiếu Ba, chỉ cần có cơ hội đối mặt, Nhạc Thành có chín thành nắm chắc đánh chết Quách Thiếu Ba. Sáu đầu thất sai ma thú tương đương với sáu cái bát tinh đấu tông, huống chi tinh bối ma ngưu vẫn có thể chống lại cửu tinh đấu tông. Tam tinh môn cường giả đã bị Quách Thiếu Ba mang đi ra ngoài, toàn bộ bị đánh chết hết. Tam tinh môn lúc này ở Tần Hoa Thành 18 cửa hàng mà bị sáu đầu thất sai ma thú càn quét, cơ hồ là không có gặp phải chống cự gì. Mỗi gian cửa hàng cũng chỉ có 3-4 cái 3 sao đấu tông hoặc là lục cấp ma pháp sư cùng thất cấp sơ kỳ ma pháp sư mà thôi. Loại thực lực này căn bản là không phải đối thủ của sáu đầu thất sai ma thú, quả thực là có thể trong nháy mắt bị đánh chết. Sau khi được tứ xí ma ưng giải thích, bốn đầu ma lang cùng thanh bối ma ngưu tiến vào cửa hàng tam tinh môn. Sau đó là trực tiếp càn quét một phen, chỉ cần là ba sao môn nhân toàn bộ đánh chết, ba sao môn nhân có chữ vật nhẫn tự nhiên cũng bị sáu đầu thất sai ma thú thu hết. Ngay tại cửa hàng tam tinh môn bị đánh phá, trong Tần Hoa Thành không ít thế lực lớn đều thu được tin tức, nhất thời làm cho người biết được đến tin này đã phái người ra toàn lực tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại thời điểm tứ xí ma ưng đánh cướp 6 gian cửa hàng, các thế lực trong Tần Hoa Thành đều cảm thấy kinh ngạc. Thời điểm này các thế lực lớn đều ngồi không yên, đều cùng nhau thương lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao tam tinh môn lại trêu chọc đến thế lực cường hãn như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 257. Chỉ bằng tiểu hoa nhi ngươi sao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 257. Chỉ bằng tiểu hoa nhi ngươi sao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối với tài sản của tam tinh môn, các thế lực lớn ở đây cũng có chút đỏ mắt. Cửa hàng tam tinh môn tuy rằng đã bị san thành bình địa, nhưng tam tinh môn nhanh chóng bị các thế lực đang thương lượng làm như thế nào để mà chia cắt. Lúc này có thế lực đề nghị gia nhập càn quét tam tinh môn, nhưng bởi vì không biết suốt cuộc là người phương nào đến đánh tam tinh môn, cho nên cũng chưa có ai dám thật sự đi phân chia tam tinh môn, bởi vì nếu phản nhất vì đắc tội phải thế lực khủng bố thì chính là không nên. Mọi người nhanh chóng đi xem. Tam tinh môn hôm nay ở Tần Hoa Thành toàn bộ bị đánh cướp, chúng ta cũng nên đi xem một chút đi. Có người dám đánh tam tinh môn sao, rốt cuộc là thế lực nào làm, nhìn ra thật là náo nhiệt. Nghe nói là có 6 người, bọn họ đánh cướp cửa hàng của tam tinh môn xong, ngay cả cửa hàng đều thiêu hủy. Tam tinh môn đấu tôn cường giả đều hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta nhanh đi, nói không chừng còn có thể đục nước béo cò đấy. Nhạc Thành đặt chân lên lầu 1 của khách sạn, tin tức này cũng có không ít người bàn tán, lúc này cũng có không ít người đi xem náo nhiệt rồi. Nhạc Thành, ngươi thật đúng là đánh cướp tam tinh môn sao? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành hỏi. Không sai, ta nói báo thù cho ngươi. Nhạc Thành cười, có thù tất báo, đây là tính cách của Nhạc Thành. Lúc này có 6 đạo thân ảnh đi tới bên người Nhạc Thành, đó là đám người của tứ xí ma ưng. Chủ nhân, đây là chữ vật nhẫn cho nên cơ bản toàn bộ bị đánh chết, 17 cái cửa hàng cũng bị chúng ta toàn bộ thiêu hủy rồi. tứ sĩ ma ưng đưa cho Nhạc Thành một đống chữ vật nhẫn, lập tức kể rõ tình huống cho Nhạc Thành biết. Anh chúng ta hiện tại phải đi một nhà cuối cùng. Nhạc Thành lập tức thu hồi chữ vật nhẫn kiểm tra một hồi, tựa hồ thu hoạch cũng không kém. Chính vật phẩm này hiện tại đối với Nhạc Thành thật cũng không có hứng thú, ngay cả cửa cấp ma pháp sư kết giới bảo tàng hắn cũng không hứng thú thì xá chi những thứ này. Cửa hàng lớn nhất của Tam Tinh Môn ở Tần Hoa Thành, lúc này có một lão giả sắc mặt kinh ngạc vô cùng nhìn một Nhất Tinh Đấu Tông nói: "Cái gì, 17 cửa hàng toàn bộ bị thiêu hủy sao? Rốt cuộc là loại người nào làm? Ngươi nhanh đi lang thành một chuyến, đem chuyện này bẩm báo ngay cho môn chủ." Nhị trưởng lão, hiện tại Tần Hoa Thành cũng chỉ còn lại một cửa hàng này, chúng ta sẽ đi trước hay không? Tên Nhất Tinh Đấu Tông nói: "Không cần, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có gan lớn, dám khi dễ Tam Tinh Môn như vậy." Nhị trưởng lão oán hận nói: "Hắn ở Tam Tinh Môn cùng đại trưởng lão đều là Bát Tinh Đấu Tông, ở toàn bộ Tần Hoa Thành cũng không có mấy người để cho hắn phải e ngại." "Nhị trưởng lão không tốt, nhị trưởng lão không tốt." Một tên đấu hoàng thần sắc vội vàng từ bên ngoài chạy vào nội đường nói: "Sao lại thế này, sao lại hoảng loạn thành như vậy?" Nhị trưởng lão quát, thần sắc tức giận lên: "Nhị trưởng lão, là có người lao vào Tam Tinh Môn, gặp người liền giết, chúng ta toàn bộ không phải là đối thủ của hắn." Đấu hoàng cao thủ khóc nói: "Mới vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy một Nhất Tinh Đấu Tông ngay cả một trưởng của đối phương đều tiếp không được, sợ tới mức hắn nhất thời chân y tê dại." "Cái gì, đáng chết." Nói vừa xong, thân ảnh nhị trưởng lão này nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. "Dừng tay, dừng tay." Nhị trưởng lão nhìn thấy cỗ máu tươi trước mắt, khắp nơi đều là thi thể. Rốt cuộc cũng đi ra một người có trọng lượng. Nhạc Thành tiêu sái chậm rãi đi lên nói: "Mau nhìn đi, những người đó lại đến cửa hàng cuối cùng, xem ra đuổi tận giết tuyệt rồi. Lần này có thêm 2 người, là 8 người tất cả. Nơi này có Tam Tinh Môn nhị trưởng lão, thực lực Bát Tinh Đấu Tông, những người này có thể đối phó sao?" Ở bên ngoài Tam Tinh Môn đã có không ít người đang vây xem, thậm chí có không ít thế lực lớn ở Tần Hoa Thành cũng ở trong hỗn loạn tìm hiểu tình huống. "Ngươi là người nào?" Tam Tinh Môn nhị trưởng lão nhìn chăm chú hắc bào thanh niên cùng mấy người, sắc mặt nhất thời đại biến. Ở trên người hắc bào thanh niên hắn tuy không cảm giác được thực lực tu vi, nhưng mấy người phía sau thì trên người tràn ngập hơi thở cường hãn. Nhị trưởng lão rõ ràng cảm giác được hơi thở tựa hồ không hề dưới hắn. Không biết những người này làm sao mà đến, hẳn không phải người của Tần Hoa rồi. "Nhị trưởng lão, bọn họ thật là lợi hại." Môn nhân của Tam Tinh Môn liền nhanh chóng thối lui đến bên cạnh nhị trưởng lão. Bọn họ cũng biết lấy thực lực của bọn họ nếu lên chính là chịu chết mà thôi. "Quách thiếu ba ở nơi nào?" Nhạc Thành hỏi, hơi đánh giá lão giả trước mắt. Bát Tinh Đấu Tông tu vi, tuy rằng chính mình là kim đan hậu kỳ có thể chống lại 4 sao đấu tông mà thôi, nhưng với ám ảnh kiếm cùng âm dương kiếm pháp bảo, giết một cái Bát Tinh Đấu Tông thực dễ dàng. "Môn chủ không ở đây, nếu không các ngươi làm sao dám kiêu ngạo như vậy?" Nhị trưởng lão nhìn Nhạc Thành nói. "Nếu hắn không ở đây, ta đỡ phải phiền toái." Nhạc Thành lạnh nhạt nói. "Vậy các ngươi trước hết đi tìm chết đi." "Hừ, chỉ bằng ngươi tiểu hoa nhi này sao?" Nhị trưởng lão lạnh lùng quát. "Chủ nhân, là để cho ta tới đi, lão gia này giao cho ta." Thanh bối ma ngưu nhìn Nhạc Thành nói. "Ta là được rồi, đã lâu không có hoạt động một chút gân cốt." Nhạc Thành nhìn thanh bối ma ngưu, ý bảo hắn trước tiên lui xuống. "Ta xem ta muốn đi, các ngươi ai có thể đủ ngăn ta lại không?" Nhị trưởng lão cảm giác được tình huống không đúng, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức ngưng tụ trưởng mũi nhọn, hung hăng hướng Nhạc Thành bổ tới. Một trưởng này mang theo lực lượng cuồng bạo, làm không gian chung quanh chấn động. "Thật không, vậy thử xem." Đối mặt đấu khí cường hãn,

Lê Tiểu Giao nói thời điểm xuất môn phụ thân đã dặn nàng, hết thảy chuyện gì đều phải nghe lời tứ trưởng lão, nếu không về sau sẽ không cho nàng đi ra nữa. 20 người tới ngoài thành, sau đó hạ xuống, lập tức bọn họ chậm rãi tiêu sái đi vào trong thành. 20 người này tới toàn bộ đều là cường giả, bởi vì quan hệ cửu cấp ma pháp sư kết giới bảo tàng. 20 người này thực lực thấp nhất đều là nhất tinh đấu tôn cường giả, trên cơ bản thực lực đều là ở lục tinh thất tinh bát tinh đấu tôn. Loại thực lực này ở cuồng sư môn cũng chỉ tính là bình thường mà thôi, nhất là huyền thiên nội lục là cao cấp thế lực, thực lực của cuồng sư môn cường hãn dị thường. 3 canh giờ sau, Lê Tiểu Giao bất đắc dĩ đi tới một gian khách sạn tìm 3 canh giờ, may là ở nơi này còn có phòng. Tiểu thư, hiện tại lang thành rất nhiều người, chúng ta không có cách nào bao cả khách sạn, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Tứ trưởng lão nói, quên đi, chúng ta ở nơi này. Lê Tiểu Giao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào, nếu không cũng chỉ có ăn ngủ đầu đường mà thôi. Có người tới, các ngươi đi trước liên hệ một chút, nhìn xem có tin tức bảo tàng hay không. Tứ trưởng lão nói, chết tiệt, để cho bổn tiểu thư cùng nhiều người như vậy trụ cùng một khách sạn. Lê Tiểu Giao chu cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi đi tới lầu 3. Vẫn là phải tắm rửa một cách đi, mệt chết, ngày mai đi ra ngoài sớm tìm tên lưu manh vô sỉ kia, tìm được hắn nhất định phải bổ sống hắn. Lê Tiểu Giao thì thầm, lập tức chậm rãi đi ra, còn muốn tìm hạ nhân múc nước mới được. Lần này tắm rửa trong phòng không có người đi. Thời điểm nàng đi ra khỏi phòng, Lê Tiểu Giao còn theo bản năng hướng về phòng nhân viên. Như vậy gần nhất đều là không có tin tức Hắc Ám Thần Điện, cũng không có tin tức tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc. Xem ra sau khi kết thúc sẽ toàn lực tìm hiểu mấy tin tức này. Nhạc Thành ở trong phòng hơi thì thầm, Doanh Thi chắc là biết một ít, lúc này tìm nàng hỏi một chút. Hiện tại phải đi hỏi nàng một chút đi. Nhạc Thành lập tức ra khỏi phòng. Phòng của Doanh Thi cách 3 cái phòng cùng một cái góc hành lang mà thôi. Nhạc Thành vẫn đem Doanh Thi mang theo trên người, vì theo cô nàng này trong miệng tìm ra điểm tin tức. Nhìn Doanh Thi lần đầu tiên phản ứng, Nhạc Thành chính có cảm giác cô nàng này nhất định là biết một ít. Hơn nữa cô gái nhỏ này thân phận cũng không đơn giản, biết việc này cũng là bình thường mà thôi. Lần này nếu nàng không nói, tốt nhất là bức nàng ta nói. Nhạc Thành khóe miệng lộ ra một tia tà tà mỉm cười, lập tức hướng phòng Doanh Thi đi đến. Các ngươi nhanh lên, đưa đến phòng bổn tiểu thư. Một giọng nói nũng nịu từ trên hành lang truyền lại. Thanh âm rất quen thuộc. Ta ở huyền thiên nội lục còn chưa có người quen đi. Nghe giọng nói nũng nịu, Nhạc Thành hơi nhíu mày. Nói thanh âm này Nhạc Thành mạnh mẽ cảm giác được rất là quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ gì cả, không khỏi đau khổ suy tư. Là nàng cuồng sư môn kiêu hoành nữ tử, không xong, nàng làm sao lại ở chỗ này. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, nhất thời vội vàng tìm một địa phương ẩn thân, phải về đến phòng chính mình cũng không còn kịp rồi, hắn phải tìm bừa một cái phòng khác thôi. Tới trước gian phòng đó trốn đi. Nhạc Thành nhanh chóng chui vào một cái phòng, nếu như bị kiêu hoàng nữ tử này nhìn đến thì không xong rồi. Thực lực của nàng Nhạc Thành thật ra không sợ, nhưng nàng là cuồng sư môn tiểu thư, như vậy bên người khẳng định có không ít cường giả, nếu như vậy phải phiền toái. Mau vào đi cẩn thận. Lê Tiểu Giao đứng ở cửa nói, lập tức đẩy cửa phòng ra. Đáng chết, nàng ở phòng này không xảo diệu như vậy đi. Nhạc Thành vừa nghe tới thanh âm, vẻ mặt buồn bực nhảy lên, toàn bộ phòng không có chỗ nào trốn. Nhạc Thành vừa mới nhảy lên phòng, nhìn thấy cửa phòng mở ra lại là cái thân ảnh quen thuộc kia, sắc mặt chính là rối rắm đứng lên. Đây là thiên ý sao? Đem nước đến đây là tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Lê Tiểu Giao cho bốn hạ nhân nâng một cái bể tắm thật lớn đặt ở trong phòng, sau đó cho bốn hạ nhân đi ra ngoài, nhìn bồn tắm lộ ra một tia mỉm cười. nữ nhân này ở bên trong tắm rửa đi. Nhạc Thành hé mắt ra, điều này cũng quá xảo diệu đi. Ngọc Thủ Lê Tiểu Cao hơi vuốt vào quần áo, sau đó vung trên búi tóc, lập tức múc một gầu nước gội đầu. Trong lúc Hồng Y nữ tử này đang gọi đầu, Nhạc Thành lơ đãng nhìn thấy nàng có một đôi mắt to, từ lần trước Nhạc Thành gặp qua một lần quên đi, lúc này nhìn đôi mắt ấy hắn có cảm giác quyến rũ và yêu mị vô cùng. Khóe miệng hơi hơi nhích lên, môi đỏ mọng, mị ý nhộn nhạo, đây là một yêu mị nữ nhân, tuy tuổi không lớn, nhưng tựa hồ đã muốn dụ dỗ nam nhân. Mà Nhạc Thành thực không thông, một cái tuyệt sắc nữ tử quyến rũ xinh đẹp như thế, vì cái gì mà kiêu hoành như vậy? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 259. Kiều Ngọc mông mê người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 259. Kiều Ngọc mông mê người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nữ tử này dữ dội quá, nhưng nhìn trông thật là mỹ lệ. Nói nàng có sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành cũng không nói quá. Nhạc Thành thì thào thầm nghĩ, hắn thầm đánh giá cái đường cong của Hồng Y nữ tử này, dáng người cũng quá nóng bỏng đi thôi. Lúc này Nhạc Thành thấy Hồng Y nữ tử này cởi quần áo, một tầng hồng sa từ trên vai chậm rãi rơi xuống, lập tức đôi ngọc đồn trắng nõn hiện ra trong mắt, vô cùng tức mắt. Sau khi quần áo rơi xuống, lần nữa làm Nhạc Thành muốn chảy ra nước miếng, máu mũi sắp chảy ra rồi. Lập tức, một đôi chân trần hiện ra trong mắt Nhạc Thành, cả người nàng xinh đẹp tuyệt trần, phát ra khí tức mê người, thân hình cực kỳ diễm lệ. Lúc này Nhạc Thành nhìn thấy thân thể như vậy không khỏi ngẩn người ra, hô hấp đều dồn dập, đúng là thân thể vô cùng câu dẫn người. Mà Hồng Y nữ tử lúc này hơi nhìn chăm chú vào làn da của chính mình, sau đó vẻ mặt tựa hồ vừa lòng, lập tức thân hình hơi chuyển động. Trời ạ, không cần dụ dỗ ta như vậy. Hai mắt Nhạc Thành quả thực là muốn phát hỏa, chỉ thấy Hồng Y nữ tử xoay người lại, da thịt tuyết trắng mê người, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt câu hồn, còn bộ ngực giữa cao ngất. Kiều đồn tinh tế eo nhỏ, ngay cả cấm khu kia cũng có thể xem rành mạch. Một thân thể hoàn mỹ mê người như vậy hiện ra, Nhạc Thành trong nhất thời chính là ngẩn người ra. Ngay tại lúc Nhạc Thành ngẩn người ra, toàn thân nữ tử này tiến vào bồn tắm, toàn thân da thịt tuyết trắng, tóc dài bay tán loạn ra sau. Lúc này chỉ thấy nàng thư mã ngồi tại một chỗ thánh khiết vô cùng, dáng vẻ an nhàn, một bộ ngực sữa như ẩn như hiện, giống như là nhún nhảy rung rinh vậy. Lúc này Nhạc Thành không khỏi xem đến ngây người, nữ tử này thật đúng là không phải bình thường mà quả thực là quá xinh đẹp, đúng là vưu vật trời sinh mà. A, mà trong lúc Nhạc Thành đang thất thần nhìn màn hương diễm này, Lê Tiểu Giao lúc này lại phát hiện ra Nhạc Thành. Lập tức thét lên chói tai, thanh âm đinh tai nhức óc vô cùng. Không xong rồi, lại bị phát hiện rồi. Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy xuống thân ảnh như điện chạy đến bên bồn tắm, lấy tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của nữ tử lại. Nếu lúc này để nàng thét lên thì người của cuồng sư môn đến rất là phiền toái. Ôm ôm ôm ôm. Bị Nhạc Thành che cái miệng nhỏ lại, Lê Tiểu Giao ô ô giãy giụa, nhưng cũng phát không ra được thanh âm gì, lập tức nàng vận dụng thủy hệ ma pháp công kích hướng về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành không thể không buông tay ra, thân ảnh lập tức chợt lóe, hắn đang định che lại cái miệng nhỏ nhắn kia, thì lúc đó nghe được trên hành lang có tiếng chân chạy đến, tựa hồ là có không ít người hướng chính căn phòng này chạy đến. Cảm giác được ngoài cửa có tiếng bước chân lao đến, Lê Tiểu Giao sắc mặt biến đổi, nếu như bị người biết chính mình đã bị người thanh niên này xem hết thì nhất định sẽ bị người cười cho đến chết mất thôi. Ngươi mau đứng tránh ra, ngươi mau tránh đi. Lê Tiểu Giao vội vàng nói với Nhạc Thành, lúc này tóm lại bị người nhìn thấy sẽ bị cười chê. Lúc này nàng cũng vội đánh giá trong phòng một lần, nhìn thấy không có chỗ trốn, Do dự một chút kéo cũng Nhạc Thành vào trong bồn tắm. Nhạc Thành còn không có kịp phản ứng, đã bị nàng kéo vào trong bồn tắm rồi, lập tức cảm giác được có một đôi tay gắt gao túm chặt. Bên trong bồn tắm cũng không lớn, hơn nữa có thêm người Nhạc Thành vào cho nên có chút chật chội. Hai tay Nhạc Thành không có chỗ để, cũng đành phải để ở trên thân thể của Lê Tiểu Giao, mà trong lúc vô tình, Nhạc Thành vô ý đụng phải vào hai nơi mềm mại nhất. Bị Nhạc Thành đặt tay trên người, Lê Tiểu Giao nhìn không được, cả người như điện giật rung lên, nàng lúc này cũng không có cách nào phát tác, lúc này cửa phòng đã bị đá văng ra. Tiểu thư, ngươi không có việc gì chứ, ngươi làm sao vậy? Lúc này tứ trưởng lão đi trước, phía sau còn có mấy người của cuồng sư môn. Tứ trưởng lão sau khi nghe được tiếng thét chói tai của Lê Tiểu Giao vội vàng vọt tới. Lúc này nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì thì không xong, nhiệm vụ lần này của lão chủ yếu vẫn là bảo hộ tiểu thư an toàn. Các ngươi mau đi ra, ta đang tắm ở bên trong. Lê Tiểu Giao quát lớn, toàn thân đều chui vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu mà thôi. Thực xin lỗi tiểu thư, chúng ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Tứ trưởng lão nhìn thấy tiểu thư đang tắm rửa, lập tức sắc mặt hơi đổi, nhất thời mang theo cuồng sư môn nhân lui ra ngoài. Vô sỉ, hỗn đản, ngươi còn không ra sao? Đám người tứ trưởng lão xa khi rời khỏi phòng, Lê Tiểu Giao sắc mặt đại biến, nàng nhớ tới trong bồn tắm còn có người. Hơn nữa người nọ còn dán tại trên người mình, đặc biệt trước ngực mình còn bị hắn sờ, nhất thời khẽ kêu một tiếng nhảy ra khỏi bồn tắm. Lúc này thân thể mềm mại bại lộ ra bên ngoài, Lê Tiểu Giao nhanh chóng mặc vào một kiện hồng y, mà lần này Lê Tiểu Giao chủ động đứng ở cửa, chặn lại lối ra vào, lần trước để cho tên hỗn đản này đào tẩu, lần này nàng sẽ không dễ dàng cho hắn đào tẩu như vậy nữa. Lúc Lê Tiểu Giao nhảy ra khỏi bồn tắm, Nhạc Thành một thân ướt sũng cũng nhảy ra, hắn nhìn thấy trên người mình ướt sũng, vội vàng vung người, vảy nước rơi xuống đất. Hỗn đản, tại sao lại là ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Nhìn Nhạc Thành vung người đem nước trên người lau sạch sẽ, Lê Tiểu Giao cũng hung hăng căm tức nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt tựa hồ là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Không phải ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi lấy người khác xem sao, ta cũng không phải cố ý. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, ánh mắt của hắn nhìn vào trong phòng đánh giá một chút, nhìn xem có cách nào có thể trốn được. Nhạc Thành cũng không muốn ở tại đây cùng tiểu thư yêu hoàng này dây dưa nữa. Ngươi, hôm nay ta phải chôn sống ngươi. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Nhạc Thành nói như thế, nàng càng thêm tà hỏa, lập tức sử dụng thủy hệ ma pháp ngưng tụ ra cột nước, hung hăng công kích về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức vô thượng chân hỏa hai tay tràn ngập ra, cột nước của Lê Tiểu Giao nhất thời bị vô thượng chân hỏa đốt cháy tan biến đi. Hừ, ngươi là luyện dược sư, cho dù ngươi có đan hỏa, nhưng hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết rồi. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Nhạc Thành trong tay có hỏa diễm, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức ma pháp lực quanh thân run run lên, thủy hệ ma pháp nồng đậm lại ngưng tụ ở trong tay, đánh về phía Nhạc Thành một kích. Tiểu thư, ngươi dừng tay, ngươi hãy nghe ta nói. Nhìn thấy kiêu hoàng tiểu thư này vẫn dây dưa không ngớt, vẻ mặt Nhạc Thành biến đổi. Ngươi muốn nói gì thì hôm nay cũng không thể cứu được ngươi. Tóm lại ngươi nhìn lén bổn tiểu thư ta tắm rửa, ngươi nhất định phải chết. Lê Tiểu Giao sắc mặt trầm xuống, nàng ngưng tụ ma pháp xong nhưng cũng chưa có công kích, tựa hồ là nàng còn đang chờ Nhạc Thành giải thích cái gì. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi, ở đây hoàn toàn là do hiểu lầm, ngươi làm như thế nào mới có thể hiểu được? Nhạc Thành bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn lén ta hai lần, ngươi còn nói là hiểu lầm, ngươi cho là bổn tiểu thư là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Lê Tiểu Giao sắc mặt hung hăng, loại người này nói nàng còn lâu mới tin, hơn nữa thời điểm nàng vừa mới đi ra đã cố ý kiểm tra, nàng không biết người này rốt cuộc là từ đâu tới. Ngươi tại sao kiêu hoành như vậy, ta lười cùng ngươi giải thích, ta đi trước đây. Nhạc Thành quả thực bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng Kiêu Hoàng tiểu thư này tiếp tục dây dưa, lập tức thân ảnh biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng một bên cửa sổ nhảy ra. Muốn chạy, ngươi chạy cũng không thoát đâu. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Nhạc Thành hướng cửa sổ chạy tới, hồng y chợt lóe, lập tức chắn tại bên cạnh cửa sổ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 259. Kiều Ngọc Mông mê người mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 259. Kiều Ngọc Mông mê người mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi mau tránh ra. Nhạc Thành nói, lập tức thân ảnh như tia chớp xông ra. Nhạc Thành vốn không có ý tới mình từ cửa sổ đi ra, cửa sổ này ở lầu 3 căn bản là không đường đi, Nhạc Thành cũng không muốn từ trên lầu nhảy xuống. Đáng chết, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy chính mình bị lừa, Lê Tiểu Giao hung hăng chà chà chân, lập tức cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhạc Thành từ trong phòng chạy ra, lập tức về tới phòng mình, hắn lúc này cũng không có đi đến phòng Doanh Thi nữa. Vô sỉ hạ lưu hỗn đàn, ngươi nhìn lén bổn tiểu thư tắm rửa, chuyện này ta sẽ không tha cho ngươi. Lê Tiểu Giao nhanh chóng lao ra, đó là nhìn thấy hắc bào nam tử kia chạy vào, nàng cũng nổi giận đùng đùng vọt vào. Doanh Thi, ngươi có ở trong này không? Nhạc Thành đi vào phòng, sau đó nhìn thấy Doanh Thi đang ở trong phòng. Lê Tiểu Giao đuổi theo hắc bào nam tử vọt vào phòng, sau đó mới phát hiện trong phòng còn có một thiếu niên nữa, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Cái gì, Nhạc Thành, ngươi nhìn lén người khác tắm rửa sao, ngươi tại sao lại hạ lưu như vậy, ta xem như nhìn lầm ngươi rồi. Doanh Thi nghe được nữ tử này nói Nhạc Thành nhìn lén nàng tắm rửa, nhất thời biến sắc, lập tức khinh bỉ nhìn Nhạc Thành, nói: Vô sỉ hạ lưu hỗn đản, ngươi hôm nay chạy lên trời cũng không thoát, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ma pháp lực của Lê Tiểu Giao run run, lập tức trong tay thủy hệ ma pháp lực ngưng tụ lại. Ui, ngươi tại sao tùy tiện động thủ như vậy? Doanh Thi hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó nhìn thấy hồng y nữ tử kia động thủ đối với Nhạc Thành, nàng không khỏi có chút hờn giận, lập tức thân ảnh bật lóe. Một mảnh tàn ảnh nhanh chóng chắn ở trước người Nhạc Thành. Ngươi tránh ra cho ta, là do hắn đã nhìn lén ta. Ta hôm nay phải giết chết hắn. Lê Tiểu Giao nhìn thấy có người chắn ở trước mặt nàng, sắc mặt của nàng hơi đổi nói: Ngươi mau tránh ra. Nhạc Thành, ngươi thật sự đã nhìn lén người ta tắm rửa sao? Doanh Thi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nàng tựa hồ có vẻ không tin là như vậy. Ta không phải cố ý. Nhạc Thành nói xong, hắn lúc này không khỏi đau đầu, hắn đang nghĩ biện pháp làm như thế nào để thoát thân đây. Ngươi thật đúng là nhìn lén người ra tắm rửa sao? Ta thật không ngờ ngươi lại hạ lưu đến như vậy. Ngươi quả thực là hạ lưu đến cực điểm. Ngươi sắc đảm bao thiên, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi không phải là người. Doanh Thi nhất thời chửi ầm lên, tựa hồ so với Lê Tiểu Giao còn muốn kích động hơn vài phần. Đáng chết, các ngươi chậm rãi mắng chửi đi, ta đi đây. Nhạc Thành nhìn thấy loại trường hợp này, hắn cũng thực là bất đắc dĩ, lập tức thân ảnh nhảy ra cửa sổ ra ngoài. Đứng lại, ngươi không được chạy. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Nhạc Thành đã chạy mất tung tích, không khỏi tức giận la lên. Ui! Hắn đã bỏ chạy rồi, ngươi cùng hắn một phe, ta trước bắt lấy ngươi đã, ta cũng không tin hắn không đến tìm ngươi. Lê Tiểu Giao sau khi nhìn thấy Doanh Thi, sắc mặt hơi đổi, lập tức liền ngăn ở trước người Doanh Thi. Ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Doanh Thi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nàng cũng mặc kệ Lê Tiểu Giao, lập tức đi vào trong phòng. Ngươi nhất định cùng hắn có quan hệ. Ta thấy ngươi cũng không phải là người tốt, ta bắt lấy ngươi rồi nói sau. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Doanh Thi mặc kệ mình như vậy, nhận định nàng cũng không phải là người tốt, lập tức dùng thủy hệ ma pháp trong tay thi triển ra. Ta sợ ngươi sao, thật sự là không biết phải trái. Doanh Thi sắc mặt hơi đổi, lập tức nổi giận lên, lúc này nhất thời một mảnh đấu khí màu đỏ run run, lập tức trong tay ngưng tụ ra một mảnh đấu khí công kích, hướng về phía Lê Tiểu Giao. Phúc suy, oành, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, nhất thời lực lượng thật lớn vang lên, Doanh Thi có thực lực bát tinh đấu hoàng, Lê Tiểu Giao lục cấp hậu kỳ thủy hệ ma pháp sư, hai người thực lực hơn kém nhau không nhiều. Lập tức hai người đều bị đẩy lui ra sau mấy bước. Mà đúng lúc này, Doanh Thi bị Lê Tiểu Giao đẩy lui mấy bước, mớ tóc không biết từ khi nào đã bị đánh sơ xác tung ra, lập tức mái tóc như thác nước té rớt ra, mái tóc thật dài tung bay. Lúc này có thể thấy được Doanh Thi chính là nữ nhân vậy. Ngươi là nữ nhân sao? Lê Tiểu Giao nhìn bộ dáng Doanh Thi, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng thì thế nào? Doanh Thi không nghĩ tới tóc mình lại tung ra, vội vàng buộc lại, sau đó nàng đội mũ lại. Ngươi cùng tên Hạ Lưu kia rốt cuộc quan hệ như thế nào? Lê Tiểu Giao hỏi, sắc mặt cũng biến đổi. Ta cùng hắn không có vấn đề gì. Doanh Thi nghĩ lại, Nhạc Thành lúc nhìn lén nữ nhân tắm rửa không khỏi oán hận nói. Ui, ngươi không phải thật sự xác định hắn nhìn lén ngươi tắm rửa sao, không lẽ là hiểu lầm sao? Doanh Thi sắc mặt hơi biến đổi, nàng cùng Nhạc Thành ở cùng một chỗ cũng một thời gian rồi, tên kia tuy rằng không phải là người tốt, nhưng cũng không hạ lưu đến loại tình trạng như vậy. Hắn xem ta hai lần, lần trước cũng là hắn chạy thoát. Nhìn Doanh Thi cũng là nữ nhân, Lê Tiểu Giao vốn không bận tâm cái gì, sau đó nói cho Doanh Thi. Hỗn đàn, hạ lưu, vô sỉ. Doanh Thi oán hận mắng một tiếng, sau đó nhìn Lê Tiểu Giao, nói. Ta giúp ngươi tìm hắn, ta biết hắn ở đâu. Thật sự, ngươi không gặp ta. Lê Tiểu Giao nhìn Doanh Thi nói. Bất quá ngươi cũng không nên đi nói chuyện này cho người khác biết, nếu không ta sẽ không giúp người. Ta biết, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn, bất quá ngươi cũng không nói ta là nữ nhân nhé. Doanh Thi nói. Hảo, chúng ta một lời đã định. Lê Tiểu Giao nói, lập tức hai nàng sau đó rời khỏi phòng. Ngay tại khi hai nàng rời đi không lâu, ngoài cửa sổ cũng có một đạo thân ảnh dừng ở trong phòng, đúng là Nhạc Thành.